Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 636. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, kỳ dược phòng. Phùng Thạch đang ngồi đánh cờ với phòng chủ kỳ dược phòng ở chòi hóng mát. Các thiên tài nổi tiếng của kỳ dược phòng như Tây Nhu Thiến, Vương Băng Điệp, Tử Dạ, Tiêu Sĩ Kiệt, Huyền Dược đều đứng ở bên cạnh. Yên lặng quan sát, Phùng Thạch chăm chú nhìn ván cờ. Ông ta nhận quân đen, đang rơi vào thế hạ phong. Phòng chủ nhận con trắng, đang nắm chắc phần thắng. Ông ta đã hiểu rõ tất cả. Không kiêu căng không nóng nảy. Mỉm cười nói, mấy người các cậu đã chuẩn bị xong chưa? Bọn em đã chuẩn bị xong xuôi. Có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Huyền Dược bình thản đáp. Cậu ta vẫn mang dáng vẻ bình tĩnh thong dong. So với những người khác thì có vẻ phấn khích hơn nhiều. Tuy thế gia Tư Mã ở Yên Kinh mới nổi lên chưa lâu, nhưng cũng là một thế gia đại tộc có căn cơ vững chắc. Các cậu có thể nhận được cơ hội đến Yên Kinh đào tạo chuyên sâu là chuyện không dễ dàng gì. Nhất định phải quý trọng. Đến đó phải học nhiều, xem nhiều, hỏi nhiều. Đừng công cốc quay về. Biết chưa? Phòng chủ nói. Vâng, phòng chủ. Các thiên tài đều cúi người nói. Đúng lúc này, giảng sư Châu vội vã chạy tới. Phòng chủ hơi quay sang. Chấm, giảng sư Châu, có chuyện gì sao? Giảng sư Châu dừng lại, thở hổn hển rồi mới nói. Phòng chủ, xảy ra chuyện lớn rồi. Hừ, phòng chủ nhíu mày, bàn tay đang định hạ xuống vẫn lơ lửng giữa không trung. Tất cả mọi người đều đổ dồn mắt nhìn ông ta. Có chuyện gì vậy? Phòng chủ hỏi. Theo nguồn tin vỉa hè, hạt giống Tư Mã Sóc Phương của thế gia Tư Mã đã bị người ta phế tay chân ở Thượng Hỗ. Ngay cả thiên kiêu lệnh cũng bị cướp mất. Thế gia Tư Mã phế rồi. Giảng sư Châu nói. Cái gì? Phùng Thạch ở đối diện đứng phát dậy, trợn tròn hai mắt, kinh ngạc nhìn giảng sư Châu. Các thiên tài còn lại cũng trợn mắt há mồm, vẻ mặt kinh hãi. Đây là tin tức gây sốc đến mức nào chứ? Nhưng, phòng chủ không có gì là hoảng hốt. Vẻ mặt ông ta không thay đổi chút nào. Chỉ có ngón tay đang nhón quân cờ bỗng siết chặt. Tin vỉa hè, tin ở đâu ra vậy? Phòng chủ bình tĩnh hỏi. Giảng sư Châu há miệng, lắc đầu, tôi cũng không biết nữa. Vậy tức là chuyện này không có chứng cứ xác thực. Phòng chủ lắc đầu nói. Nhưng chuyện này đã được đồn khắp rồi. Bây giờ phía Yên Kinh đang ầm ĩ lên. Rất nhiều người đã chạy đến thế gia Tư Mã để xem xét thực hư. Bọn họ cố ý dùng mọi lý do muốn gặp thiên kiêu Sóc Phương. Nhưng thế gia Tư Mã sống chết không để Tư Mã Sóc Phương ra gặp. Bọn họ che che giấu giấu như vậy. Chắc là thật, vớ vẩn. Giảng sư Châu còn chưa nói xong, phòng chủ đã đập một cái xuống bàn đá, lớn tiếng quát. Giảng sư Châu run rẩy, sợ hãi nhìn phòng chủ. Phòng chủ hừ lạnh một tiếng. Những kẻ ăn no rừng mỡ nói hưu nói vượn mà ông cũng tin à? Giảng sư Châu, ông đã chừng này tuổi rồi mà không thể lý trí hơn chút sao? Mấy lời đồn hoang đường như vậy mà ông cũng tin? Việc này, giảng sư Châu á khẩu. Vừa rồi thế gia Tư Mã còn đòi người của kỳ dược phòng chúng ta. Muốn đưa các hạt giống của kỳ dược phòng chúng ta đến Yên Kinh. Để Tư Mã Sóc Phương chỉ điểm dạy dỗ. Ông nói Tư Mã Sóc Phương bị phế. Vậy bọn họ đòi người làm gì? Đây không phải nói hưu nói vượn thì là gì? Tóm lại ông đừng nghe những lời bàn tán linh tinh. Nên thế nào thì sẽ thế ấy. Hiểu chưa? Phòng chủ quở trách. Vâng, phòng chủ. Giảng sư Châu cúi đầu. Còn chuyện gì nữa không? Phòng chủ bình thản hỏi. À, có người muốn mua nông dương hoa của chúng ta. Mua bao nhiêu? Mấy nghìn bông? Hừ, chắc chắn là người của Huyền Y phái đến mua. 100%, Tiêu Sĩ Kiệt ở bên cạnh cười khẩy nói. Chúng ta đã nâng giá lên gấp 100 lần. Bọn họ vẫn muốn mua sao? Đúng là không ngờ học viện Huyền Y phái này lại lắm tiền nhiều của như vậy. Tây Nhu Thiến cười khẽ. Nói, phải đấy, Tiểu Thiến, em không biết đấy thôi. Học viện Huyền Y phái có tập đoàn Dương Hoa chống lưng cho mà. Tập đoàn Dương Hoa thì thiếu gì tiền? Vương Băng Điệp vội nói. Phòng chủ, Nếu là học viện huyền y phái đến mua thuốc, thì chúng ta có bán không? Có cần nâng giá lên chút nữa không? Một thiên tài dè dặt hỏi. Không, không nâng nữa. Cứ bán cho bọn họ với giá gấp 100 lần như vậy. Bọn họ cần bao nhiêu chúng ta bán bấy nhiêu? Phòng chủ kỳ dược phòng bình thản nói. Có tiền tại sao lại không kiếm? Bán được mấy nghìn bông nông dương hoa này là kỳ dược phòng chúng ta kiếm được bộn tiền. Còn huyền y phái chắc chắn sẽ đại thương nguyên khí. Thậm chí tập đoàn dương hoa cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đây chẳng phải là điều mà chúng ta muốn thấy sao? Tất cả bọn họ đều sáng mắt lên. Phòng chủ cao minh, Phùng Thạch lập tức khen ngợi. Được rồi, tất cả xuống dưới đi. Tôi muốn nói chuyện riêng với phó phòng chủ Phùng. Phòng chủ kỳ dược phòng phất tay nói. Vâng, mọi người gật đầu, rồi rời khỏi chòi hóng mát. Bọn họ vừa đi, sắc mặt của phòng chủ lập tức xa sầm. Hất tung tất cả các quân cờ trên bàn đá xuống đất. Rào rào rào, các quân cờ lăn lóc. Phùng Thạch giật nảy mình. Phòng chủ, ông đây là... Phùng Thạch dè dặt hỏi. Xem ra Tư Mã Sóc Phương bị phế thật rồi. Phòng chủ kỳ dược phòng quay lưng về phía Phùng Thạch. Lạnh lùng nói. Cái gì? Phùng Thạch biến sắc, nhìn phòng chủ với ánh mắt không thể tin được. Phòng chủ, chẳng phải ông nói. Đây chỉ là lời đồn nhảm thôi sao? Lời đồn cũng chưa chắc là giả. Hơn nữa, thế gia Tư Mã đột nhiên bảo kỳ dược phòng ta đưa thập đại thiên tài đến nhà họ là đủ chứng thực tin này rồi. Phòng chủ kỳ dược phòng trầm giọng nói. Tôi còn đang thấy lạ tại sao thế gia Tư Mã lại đòi người. Bây giờ thì tôi đã hiểu rồi. Tư Mã Sóc Phương bị phế. Bọn họ cần gấp thiên tài khác để chống đỡ cho thế gia Tư Mã của bọn họ. Ứng phó với đại hội. Hừ, thế gia Tư Mã này coi kỳ dược phòng chúng ta là cái gì vậy? Thuộc hạ của bọn họ sao? Tâm trạng của phòng chủ kỳ dược phòng vô cùng kích động. Nổi trận lôi đình, phòng chủ bớt giận. Bây giờ người vẫn ở trong tay chúng ta. Chẳng phải chúng ta không đưa qua đó là được sao? Phùng Thạch vội nói. Không đưa qua đó, vậy ông hứng chịu lửa giận của thế gia Tư Mã sao? Tuy Tư Mã Sóc Phương bị phế, nhưng sức mạnh của bọn họ vẫn còn. Nền tảng vẫn còn. Lão Tư Mã Tàng kia không phải người chết. Ông ta mà ra tay. Kỳ dược phòng chúng ta không chết cũng tàn tật. Phòng chủ kỳ dược phòng trừng mắt nói với Phùng Thạch. Phùng Thạch há miệng, á khẩu không nói được gì. Vậy, phòng chủ, chúng ta nên làm sao bây giờ? Để tôi nghĩ đã. Ông ta nhắm hai mắt lại. Hít sâu một hơi, hai người bọn họ ngồi trong chòi hóng mát, suy nghĩ đối sách, cứ thế một tiếng trôi qua, giảng sư Châu lại chạy tới, dáng vẻ vẫn vội vã hoảng hốt như vừa rồi. Giảng sư Châu, lại có chuyện gì vậy? Phòng chủ kỳ dược phòng bực bội hỏi. Phòng chủ, 3.000 bông nông dương hoa đã được bán hết, chúng ta lãi 3 tỷ tệ. Giảng sư Châu nói, tốt lắm, rất tốt. Phòng chủ thở phào, dù sao đây cũng được coi là tin tốt. Nhưng cái gì nữa? Phòng chủ ngoảnh sang, chấm, nhưng, thần y Lâm đến. Giảng sư Châu nói, bây giờ cậu ta đang đứng ở cổng, nói muốn gặp phòng chủ. Cách chương.